Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm chôn dưới đất mà thi tê, hát, ể không hề hù mục, hiện trường tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên trong đám thôn dân. Thật kỳ lạ, 3 năm rồi mà xác Lương Bằng vẫn nguyên vẹn, không lẽ biến thành cương thi à, nghe như phim Lâm Chính Anh vậy nhỉ? Sở đại sư vừa mới giảng giải về tam suy bảy bại huyệt, phải nhận hết những xui xẻo trong 10 thế hệ mà. Mẫn Lương Bằng nếu không ở mộ Mẫn gia, vậy nơi đó là ai ở, ngu ngốc, khẳng định là Mẫn Nham mua mộ không thành, liền chiếm mộ phần của người khác. Thật là độc ác, 4 người nhà họ Mẫn C, H, E, T quả thật rất đáng thương. Mẫn thôn trưởng nổi giận, run rẩy vung gậy trống, giơ cao giữa không trung rồi hung hăng đánh xuống. Cái đồ ăn cháo đá bát, nói xấu người khác, lúc còn sống, chú Lương đối xử với cậu thế nào? Hắn bán lương thực vay tiền để cho cậu đi học, đã không có cơm ăn, hắn mang theo cậu cùng nhau nuôi dưỡng, coi cậu như con đẻ. Kết quả, cậu trả ơn cho hắn bằng cách nào? Trộm đổi mộ phần, hại C, H, E, T tận 4 người nhà Lương Bằng. Mẫn Nham bị đánh đau, van xin tha thứ. Thôn trưởng, tôi không biết. Thực sự không biết gì về điều này. Đi TV, 2 kẻ tiểu nhân dám làm không dám nhận à, cậu sẽ bị trời phạt. Mẫn thôn trưởng nhớ đến cảnh đôi vợ chồng nhảy lầu chết, còn có 2 đứa cháu trai cũng C, H, E, T theo, lòng ông đau như cắt da cắt thịt. Đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ mới 8 tuổi, 4 T, H, I, T, H, E Mẫn thôn trưởng đều tận mắt chứng kiến. Làm bậy, thật là làm bậy. Mẫn thôn trưởng căm phẫn tột độ, dùng gậy chống đờ, ớ, em mạnh xuống bùn. A mẫu, một tiếng kêu vang lên, tên thanh niên lực lưỡng liền véo lấy ót Mẫn Nham, một tay đè hắn ta ra sau lưng, C. Âng B, rồi đẩy nửa người hắn ta vào trong quan tài. Mẫn Nham và Mẫn Lương bằng 4 mắt nhìn nhau, đôi mắt đục ngầu như cá chết, mùi tanh nồng nặc sộc vào trước mặt. Mẫn Nham hoảng sợ kêu gào thảm thiết. Hít một hơi mùi hôi thối thật sâu. Thôn trưởng, tôi sai rồi thôn trưởng. Thấy Mẫn Nham nhận sai, A Mậu buông tay, Mẫn Nham trượt chân trên nắp quan tài, một tay trông đỡ trong em mờ, á, u loãng. Hắn ta sợ hãi liên tục giãy giụa bò ra khỏi quan tài và nôn mửa. Mẫn Nham vừa khóc vừa sụt sịt. Thôn trưởng, tôi không có, sau khi chú Lương từ chối, tôi vẫn không có ý định đó. Chính là do cống kim chi xúi dục. Hắn ta nghiến răng nứt kẽ, chỉ vào cống kim chi đang quỳ rụt rè cách đó không xa. Là con rắn độc này, là ả tôi xúi dục tôi nửa đêm đi đổi mộ. Hắn ta gào lên một tiếng, cả thôn Mẫn gia đều chấn động. Hóa ra Mẫn Nham thực sự đã đổi mộ, người đã C, H, E, T mà còn đào lên khỏi mộ, thật là vô đạo đức. Cống kim chi tức giận đến mức muốn hộp máu, chửi mắng. Anh cái thằng vô liêm sỉ. Tôi đổi mộ vì ai, còn không phải vì nhà anh sao? Chưa chắc mộ này phong thủy tốt, còn có thể tốt đến trên người tôi sao? Năm đó, Dương Tu Năng đã nhìn ra mộ phần của Mẫn Lương Bằng có phong thủy rất tốt, lúc đó Mẫn Lương Bằng còn chưa chết. Tin đồn truyền khắp làng trài nhỏ, mộ Tam Đài, Vượng Hậu Đại, có tài vận, trong thôn có một ngôi mộ như vậy, ai mà không thèm khát khao. Rất nhiều thôn dân muốn mua mộ, đáng tiếc. Mẫn Lương Bằng dù có bao nhiêu tiền cũng nhất quyết không bán. Tương tự, ông cũng từ chối nhận lời cháu trai, dù sao, ngoài Mẫn Nham ra, ông còn có 2 người con trai. Con người trước sau gì cũng ích kỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngôi mộ phong thủy này thực sự tốt như vậy, Mẫn Lương Bằng cũng sẽ không muốn 2 người con trai tầm thường của mình sẽ vô dụng cả đời. Mẫn Lương Bằng không chịu bán mộ, cống kim chi canh cánh trong lòng. Cô ta thường xuyên lên nghĩa trang đó đi dạo. Cha của Mẫn Nham mất sớm, cô ta thấy 2 ngôi mộ cách nhau không xa, một kế hoạch liền nảy lên trong lòng. Cống kim chi mong mỏi mãi, cuối cùng cũng mong đến ngày Mẫn Lương Bằng qua đời. 2 ngày sau khi hạ táng, cô ta cùng Mẫn Nham thuê 2 người làm việc, đợi đến đêm tối gió lớn, họ mang theo cuốc xẻng lên núi, nửa đêm liền đổi chỗ quan tài. Cách chương.